Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321. Quân tử động khẩu không động thủ. Bối Vân Vân xuất thủ lúc, Nê Khôn Hổ khu chấn động, làm chấn kinh hình dáng. Làm gì? Các ngươi đây là muốn làm gì? Quân tử động khẩu không động thủ. Ta thế nhưng là Thần Long lão sư ký danh đệ tử a. Bùi Hành Thiên lãnh đạm nói, chỉ là ký danh đệ tử thân phận, nhưng che đậy không đến ngươi kia hộ pháp trên thân. Nơi này không phải hạ giới. Tại cái này Linh Tiêu Thiên, nàng cầm không được ngươi thế. Dám ở chúng ta trước mặt điên cuồng làm càn, nàng liền phải trả giá đắt. Vừa dứt lời, liền nghe ba một tiếng giòn vang. Một bóng người hưu bay rớt ra ngoài. Phốc oanh một tiếng, bích họa dán vào phi hương điện tường ngoài bên trên. Ngoạc kép, Bạch Hổ điện thiên tướng Lý Khai Sơn miệng há được có thể nhét vào một con chùy. Phi hương điện bọn thị nữ cũng là ánh mắt ngốc trệ, biểu lộ cứng ngắc. Bùi Hành Thiên một mặt cứng đờ nhìn xem điềm nhiên như không có việc gì, thậm chí còn ngáp một cái Lục Tích Nhan. Khóe mắt run rẩy hai lần, cổ máy móc chuyển động, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía kia chính từ khi phi hương điện tường ngoài bên trên chậm rãi trượt xuống thân ảnh. Rất rõ ràng, người kia chính là Bối Vân Vân. Nàng tứ chi mở ra, ánh mắt mờ mịt, má trái trứng bên trên bay bổng lên một cái rõ ràng dấu năm ngón tay, sàn sạt, tinh tế âm sát bên trong. Bối Vân Vân từ trên tường chậm rãi trượt xuống tới. Hai chân chạm đất về sau, thế mà chưa thể đứng lên, mà là đầu gối mềm nhũn, phốc oanh một tiếng quỳ rạp xuống đất. Cho đến lúc này, trong mắt nàng vẻ mờ mịt mới chậm rãi tiêu tán, được thay thế bởi cực độ hoài nghi nhân sinh chấn kinh chi sắc. Bùi Hành Thiên cũng là một mặt không dám tin tưởng. Cái này tình huống như thế nào? Bối Vân Vân mặc dù pháp lực thần thông kém xa hắn, có thể thiếu chỉ là tích lũy, cảnh giới dù sao cũng là thiên tiên viên mãn, tại sao lại bị người bàn tay dán mặt, đánh cho bay rớt ra ngoài dán vào trên tường? Càng kỳ quái hơn chính là, lấy viên mãn thiên tiên thể phách, Bối Vân Vân trên mặt làm sao lại có lớn như vậy dấu bàn tay? Sau khi hạ xuống làm sao có thể ngay cả đứng đều đứng không vững? Phi hương điện trước lại là hoàn toàn yên tĩnh. Qua thốt một trận, Bối Vân Vân mới nổi giận gầm lên một tiếng, ta muốn mệnh của ngươi. Oanh, cuồng bạo pháp lực triều tịch bạo phát đi ra, một ngụm kim sắc phi châm phút chốc thoáng hiện mà ra, tốc độ ánh sáng phân liệt trong nháy mắt liền biến thành ức miệng phi châm, rót thành một mảnh kim sắc quang hải, hướng về Lục Tích Nhan bắn trụng trôi qua. Thái Dương thần châm, viên mãn thiên tiên cảnh pháp bảo, uy lực của nó đủ để một kích đánh xuyên qua một cái tiểu thế giới. Bối Vân Vân động sát tâm, nàng đó cũng không phải thẹn quá hóa giận, nhận không rõ song phương thực lực sai biệt. Bối Vân Vân rất minh bạch, cái kia có thể một bàn tay hô bay mình, Lý Viên Phương, thực lực rất có thể trên mình. Nhưng nơi này là Linh Tiêu Thiên, ngọn núi này là Thần Long Thiên Tôn đạo trường. Sư tôn dù cho ngay tại bế quan, cũng có thể tùy thời chú ý đến nàng. Cái kia Lý Viên Phương một khi làm ra càng quá mức sự tình, sư tôn Thần Long Thiên Tôn tùy thời có thể cách không định trụ Lý Viên Phương, đưa nàng biến thành tùy ý mình oanh sát bia ngắm. Cho nên cứ việc biết khả năng không phải Lý Viên Phương đối thủ, Bối Vân Vân nhưng vẫn là hạ sát thủ, lại nhất định phải được. Bối Vân Vân động thủ đồng thời, Bùi Hành Thiên cũng là không nói hai lời, hướng phía Lục Tích Nhan một chỉ điểm ra. Kiếm khí tranh minh ở giữa, một ngụm chạm thanh phi kiếm lên tiếng mà ra, mang tê thiên liệt địa sắc bén, chém về phía Lục Tích Nhan. Địch nhân kiệt là sư tôn ký danh đệ tử, có thể làm nhục thậm chí ẩu đả, nhưng không thể chém giết, nhưng mà chỉ là một cái ký danh đệ tử hộ pháp, còn không có tư cách đạt được địch nhân kiệt thân phận che đậy. Chỉ cần lý do đầy đủ đầy đủ, chỉ là một cái hộ pháp, giết cũng liền giết. Kia Lý Viên Phương gào thét làm càn trước đây. Hoàn thủ đánh người ở phía sau, giết nàng lý do đầy đủ được không thể lại đầy đủ. Chỉ là kia Lý Viên Phương thực lực rất mạnh, Bùi Hành Thiên đều cảm giác nhìn không thấu nàng, biết Bối Vân Vân một kích này rất có thể không cách nào đắc thủ. Liền xuất kiếm công kích, phải phối hợp Bối Vân Vân chém giết, vừa vặn giết gà dọa khỉ, cho địch nhân kiệt cái này hạ giới mọi dợ một cái khắc sâu giáo huấn. Nhưng mà, ngay tại Bùi Hành Thiên phi kiếm vừa vặn thả ra thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên chợt nhô ra, năm ngón tay một nắm, khanh một tiếng, đem Bùi Hành Thiên phi kiếm tay không cầm nắm trong lòng bàn tay. Bùi sư huynh, quân tử động khẩu không động thủ. Lúc nói chuyện, kia phi kiếm phảng phất sống rắn, tại Nghê Khôn trong lòng bàn tay không ngừng vặn vẹo, vặn vẹo lúc cự lực, đủ để nhẹ nhõm vỡ nát thiên giới vạn trượng sơn nhạc. Nhưng dù là dãy dụa như thế nào, kia phi kiếm đều kiếm không ra Nghê Khôn năm ngón tay. Vô kiên bất tồi kiếm khí chạm tại hắn chỉ trường ở giữa, càng là ngay cả đầu bạch ấn đều không thể lưu lại. Nghê Khôn nắm lấy phi kiếm, một bên nhíu mày nói, quân tử động khẩu không động thủ. Một bên nâng tay phải lên, mãnh nắm thành quyền, nắm tay trong chớp mắt ấy, hắn cùng Bùi Hành Thiên ở giữa không gian, đều theo hắn năm ngón tay hợp nắm mà vặn vẹo áp xúc. Thế là mặc dù hắn không có nhúc nhích, Bùi Hành Thiên cũng không có rời bước, nhưng không gian áp xúc phía dưới, Bùi Hành Thiên mặt cứ như vậy tiến tới Nghê Khôn trước mặt, bị Nghê Khôn một quyền vung ra, hung hăng dán tại trên mặt. Bành, Bùi Hành Thiên cả khuôn mặt đều đánh cho vặn vẹo biến hình, miệng đầy răng đều nát hơn phân nửa, máu tươi càng là văng tứ phía, cả người giống như là bị phi nước đại man nghiêu đụng trúng, hầu ngã xuống ra ngoài, hung hăng đâm vào phi hương điện tường ngoài bên trên, cả thân thể đều khắc vào trong vách tường bên cạnh. Đã nói xong quân tử động khẩu không động thủ, không phải bức ta động thủ. Nghê Khôn lắc đầu thở dài, nhìn xem còn tại trong lòng bàn tay giãy giụa không nghỉ phi kiếm, năm ngón tay đột ngột phát cự lực, sinh sinh đem cái này một ngụm viên mãn thiên tiên cảnh phi kiếm từ đó xếp thành hai đoạn. Phi kiếm gào thét một tiếng, rốt cục bất lực giãy giụa, nhưng Nghê Khôn vẫn là không có bỏ qua nó, đem hai đoạn kiếm gãy ném bỏ vào trong miệng, răng rắc nhai được vỡ nát, nuốt xuống đi. Lấy hắn bây giờ cảnh giới, chính là thiên tiên cảnh pháp bảo, cũng có thể triệt để phân giải, luyện hóa thành thuần túy năng lượng. Thời gian rút lui một điểm, ngay tại Nghê Khôn một chảo bắt lấy Bùi Hành Thiên phi kiếm lúc, kia Thái Dương thần châm hóa thành kim quang chi hải, đã ầm vang xông đến Lục Tích Nhan trước mặt. Lục Tích Nhan tay đều không có nhấc một chút, há mồm khẽ hấp, kim quang chi hải liền cuồn cuộn đầu nhập trong miệng nàng, bị nàng một hơi hút sạch sẽ. Kim quang chi hải tại trong miệng nàng hoàn nguyên vì Thái Dương thần châm, vừa muốn giãy giụa liền bị nàng nhai thành mảnh vỡ, một ngụm nuốt vào. Lục Đại Vương thể phách mặc dù không bằng Nghê Khôn, tiêu hóa năng lực so Nghê Khôn yếu một chút, nhưng nàng dù sao cũng là một kiếp thiên quân, thực đơn cũng cùng Nghê Khôn đồng dạng rộng phạm, chỉ là một viên thiên tiên cảnh pháp bảo, bắt đầu ăn liền cùng ăn cây cà rem, không có áp lực chút nào, còn có chút sướng miệng. Một ngụm nuốt xuống Thái Dương thần châm, Lục Tích Nhan năm ngón tay hiện lên chảo, hướng phía trợn mắt hốc mồm Bối Vân Vân cách không một chảo. Bối Vân Vân thân bất do kỷ đi vào trước mặt nàng, lại bị nàng trở tay một chưởng hô tại trên mặt, hưu một tiếng bay ngược trở về, cùng Bùi Hành Thiên, đính vào phi hương điện tường ngoài bên trên, nhìn xem sư huynh này muội hai cái cũng treo tại trên tường. Nghê Khôn thở dài, lắc đầu thương tiếc thán, rằng đạo lý không tốt sao? Nhất định phải động thủ động cước, lần này không cẩn thận thụ thương đi. Thật sự là tội gì đến ư? Bối Vân Vân khí nộ đan sen, thế mà phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh. Về phần Bùi Hành Thiên, sớm đã bị Nghê Khôn một quyền đánh cho bất tỉnh nhân sự. Cái này còn nhờ vào là tại Linh Tiêu Thiên. Nghê Khôn tạm thời không muốn đem sự tình làm lớn, nếu không đây đối với sư huynh muội, ngay cả mệnh cũng không có. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.